Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, cũng không dễ dàng. Tĩnh Ninh hầu toàn bộ xuống thưởng đều tại quân doanh. Trở lại trong phủ mới biết ra bùng nổ như vậy sự tình. Nghe nói Lương Lật tiểu tử kia mạo phạm Thích Liễu Liễu. Trong tay hắn một chén canh lập tức suýt nữa chụp ở trên đầu Thích Tử Mẫn. Đang muốn đỡ đau lập tức đi Lương gia. Đúng dịp là nơi này trở về. Thấy Yến Đường cũng tại. Liền vội vàng hỏi lên. Mới biết hắn nguyên lai cũng đi hỗ trợ rồi. Lập tức liền kích động nắm lên tay hắn tới. À Đường thật đúng là đối đãi nhiệt tình. Người vậy làm sao quan tâm nhà chúng ta Liễu Liễu. Thật không hổ là chúng ta phường Thái Khang tấm gương. Triều đình trụ cột. Yến Đường không có chút rung động nào nói. Hai nhà chúng ta là nhiều năm hàng xóm. Liễu Liễu là em gái của ngài. Vậy cũng là em gái của Tùy Vân. Tùy Vân tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tĩnh Ninh hầu nghe hắn nói như vậy. Thật là càng xem hắn càng vui mừng. Luôn miệng nói được. Kéo lấy hắn ở bên ngồi xuống. Mới vừa đi rửa tay trở về Thích Tử Dục vừa vặn nghe được câu này. Liền vội vàng nhảy ngưỡng cửa đi vào. Tốt cái gì tốt. Hai ngươi là chú cháu. Cái gì cha ta muội muội liền là em gái của ngươi. Không có thuyết pháp này. Tĩnh Ninh hầu suy nghĩ một chút đã cùng. Ta cùng phụ thân ngươi là chơi từ nhỏ. Nói như vậy ngươi cùng Liễu Liễu quả thật kém bối. Yến Đường lãnh đạm bình tĩnh nói. Phải nói chơi từ nhỏ. Chúng ta nương ca nhi cùng Liễu Liễu cũng là chơi từ nhỏ. Lại nói. Chúng ta mấy nhà đều là hàng xóm. Nhiều năm như vậy xuống. Muốn lấy bối phận bàn về liền quá loạn. Chẳng bằng làm sao thích hợp làm sao tới. Hầu ra ngài nói đúng không? Hắn ngược lại là muốn trực tiếp tiếng kêu Thích đại ca. Chỉ sợ Thích Tử Dục Thích Tử Khanh rượu cũng không chịu mời. Trực tiếp đem hắn cho giá đi ra ngoài. Tĩnh Ninh hầu sờ một cái chòm râu nhỏ. Nhìn một chút Thích Tử Dục lại xem hắn. Cười ha hả nói. Nói như vậy cũng có đạo lý. Tử Dục a, làm sao còn không được rượu? Thích Tử Dục trực tiếp xốc lên cái vò rượu dọn lên bàn. Bọn họ cãi và thời điểm Thích Liễu Liễu liền đặt trong thiên thính gặm chân gà. Từ lúc biết Tiêu Hành cùng Yến Đường liên tiếp đi Lương gia. Nàng liền biết Lương Lật không lành được. Cái gì mưu nghịch cái gì khi quân. Bất quá chỉ là cái kia hai hàng quấy rối đồ chơi. Hoàng đế thái tử nhiều nhất chính là nhờ vào đó mạnh mẽ lên án Lương Vĩnh Sâm một phen. Sẽ không thật coi là chuyện to tát. Yến Đường cũng có phân tắc. Thường nói gần vua như gần cọp. Nếu không phải là đối với hoàng đế bụng dạ nắm chắc. Đoạn cũng sẽ không theo tay làm cho người ta chụp mũ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này hơi mất khống chế. Nhận thức nói thật lên. Lương Lật để cho nàng đánh rồi. Lương Vĩnh Sâm nhà ở hủy đi cũng phá hủy. Như thế Thích Tử Dục bọn họ đi qua cây cái uy để cho Lương gia nhận lỗi cũng đã thành. Cái này còn đến ép đến hắn tự hành nói ra đem Lương Lật chân cắt đứt dĩ nhiên. Gãy chân cũng vẫn có thể chữa khỏi. Hắn lại không được võ. Chỉ đi bộ không có vấn đề. Nhưng rốt cuộc là bị buộc đến mức này. Lương Vĩnh Sâm tên kia. Chỉ sợ là sẽ không nuốt xuống khẩu khí này a. Thích Tử Trạm đưa tới chén gà tia cháo. Dò xét nàng nói. Nghĩ gì vậy? Nàng đem chân gà buông xuống. Thập lụa xoa xoa tay. Nói. Ta đang nghĩ. Cái này Triệu Dận tại sao như vậy kiêng kỵ Lương Vĩnh Sâm. Trừ đi đề phòng Lương Vĩnh Sâm không cam lòng ở ngoài. Nàng còn buồn bực chính là Triệu Dận đối với Lương Vĩnh Sâm nhẫn nhục chịu đựng. Liền Lương Đặc đều tỏ rõ phủi tay bất kể. Hắn tại sao còn muốn giúp đỡ Lương Vĩnh Sâm đi tìm Tả Thịnh. Sau đó đi Đông Cung. Theo hồ bờ sông che chở Lương Lật bắt đầu. Đến hắn lại ba ba thay Lương Vĩnh Sâm chạy trước chạy sau. Hắn tại sao như vậy quan tâm Thích gia sẽ đem Lương Lật như thế nào đây? Như đã nói qua, hôm nay là Lương Đặc không có ra mặt mới làm thành như vậy. Lương Đặc như ra mặt, tình cảnh kia chắc chắn sẽ không khó chịu như vậy. Cái kia Lương Đặc rốt cuộc tại sao cứ buông trôi bỏ mặc cơ chứ? Lương gia ra như vậy cái tin tức lớn. Đủ đầu đường cuối ngõ nghị luận rồi. Sau bữa cơm chiều, Tô Phái Anh cũng mang theo Tô Thận Từ đến Thích Gia. Cùng với nghe tin Trình Hoài Chi cùng Hình Trích cũng tới rồi. Nghe nói xong chuyện do sau, Tô Thận Từ liền nói. Cái đó Lương Đại Nhân cũng vậy. Rõ ràng chỉ có như vậy một đứa con trai còn không cố gắng dạy dỗ. Lần này tốt rồi. Nhìn hắn liền kêu căng nhà bọn họ cái kia hoàn khố đi. Hình Trích liền nói. Loại sự tình này làm sao cũng không tới thông báo chúng ta. Lương Lật để cho Liễu Liễu bốn người bọn họ dập đầu. Đây rõ ràng hướng về phía chính là trong nhà chúng ta tới. Đúng vậy, Trình Hoài Chi ngưng lông. Mày nhìn về phía Tô Phái Anh, Bái Anh cùng các quan văn chín. Ngươi có hay không nhận ra được cái gì? Tô Phái Anh trầm ngâm nói. Triều đình bất luận trọng võ vẫn là trọng văn. Sau lưng cũng không miễn sẽ có người sinh tật. Mưu đồ bất chính không phải là văn võ, mà là nhậm chức văn võ người. Nhưng theo ta được biết trước mắt cũng còn tốt. Không có phát hiện cái gì âm thầm dâng. Nói xong hắn lại ngưng thần nhìn về phía đoàn người. Các ngươi yên tâm, tầng này ta nhất định sẽ cẩn thận lưu ý. Viện Hàn Lâm bởi vì dính muốn chính không nhiều, tiếp xúc người lại không ít. Nếu là có cái gì đầu mối, không khó biết được. Mọi người gật đầu, lại nâng ly nghị nổi lên cái khác. Yến Đường lúc trở về Vương Phủ Diệp Thái Phi đã nghỉ ngơi. Tương Quốc Tự làm hỏng việc đến tiếp sau này còn không có cơ hội biết được tiến triển. Thích Tử Dục bọn họ đến phủ thời điểm, Tiêu Hành cũng vừa tốt trở lại Vương Phủ. Thừa Vận Điện hành lang xuống dặn bảo nội thị người hầu Tần dừng bờ thật bất ngờ. Không phải cùng Hà Công Tử bọn họ ước hẹn sao? Làm sao trở về? Tiêu Hành vừa đi vừa cây quạt ném cho hắn. Bị Thích Ra cái kia đồ ba gai cho vấp ở. Tần dừng bờ nhỏ sững sờ. Theo vào tới, Lương gia chuyện này Vương gia cũng đi. Tiêu Hành cười một cái, không có lên tiếng, tốt hơn theo sau tiến vào. Bành Giận không nhịn được đem từ đầu đến cuối chuyện đem nói ra. Sau đó nói, ta cùng Vương gia hôm nay mới thấy được Thích gia bao che không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thích Tử Dục tư thế kia, người dù sao không khơi ra hắn một chút chỗ sai. Liền ngay cả Lương Vĩnh Sâm cái loại này quen sẽ múa mép khua môi quan văn đều không thể nói hắn nơi nào làm không ổn. Có ngông cường ỷ thế hiếp người chi ngại. Sau đó chính là Triệu Giận đem binh bộ Tả đại nhân mời tới. Thích Tử Dục cũng vẫn là ứng đối đến giọt nước không lọt. Thích ra đám này người đích xác không tốt chọc. Cuối cùng hắn làm ra kể lể. Tần dừng bờ nghe xong nhìn lấy Tiêu Hành. Thích Tử Dục đều hung hăng như vậy, Vương gia tại Thích cô nương nơi ấy, há chẳng phải là sẽ rất chật vật. Tiêu Hành không có lên tiếng, một hồi lâu sau hắn thẳng eo, nhìn lấy ngoài cửa sổ nói, ta chật vật, ngươi cho rằng là Yến Đường liền sẽ rất dễ dàng. Tần dừng bờ suy nghĩ một chút, ngưng lông mày gật đầu, quả thật, cũng không dễ dàng. Chuyện này đầu đường quấy ngõ rất mất mấy ngày mới dần dần xu bình tĩnh. Mọi người đối với Thích gia hủy trạch không biết mỏi mệt tinh thần cũng chính là chi thán phục. Mắt thấy theo Vũ Ninh bá phủ hủy đi đến binh bộ thầy lang phủ. Lần này hủy đi đến đương triều các gia cháu trai. Thái Bộc Tự Thiếu Khanh trong phủ. Hơn nữa Thích gia lại có thể không phí người nào. Chẳng qua chỉ là động động miệng lưỡi. Cái này liền làm đến chính Lương Vĩnh Sâm động thủ đem nhà bới. Lột, cũng vẫn là rất giỏi một chuyện. Lương Vĩnh Sâm trong lòng kết quả âu bao nhiêu khí. Thế nhân không cần nhiều đoán cũng có thể biết. Trong thành nơi nào đó trong tiểu lâu. Trung Nguyên Phú Thương ăn mặc Mạnh Ân Lập ở trước cửa sổ. Ngưng lông mày nhìn lấy dưới lầu bờ hồ cành liễu mảnh. Nói, Yến Đường làm sao sẽ chảy tranh vào vũng nước đục này. Hắn không phải là từ trước đến giờ khinh thường dính những chuyện này sao? Cái này không giống phong cách của hắn. Đích xác không giống. Phía sau hắn bức rèm bên trong có người nói. Nhưng là gần đây liên quan với Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu tin tức tương quan lại cũng không ít. Tướng quân ở lâu tắc ngoại. Sợ rằng còn không biết có người đồn. Năm ngoái giáo trường trong đại hội. Yến Đường đã từng lôi kéo tay Thích Liễu Liễu xuyên qua đám người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,